Chương 708 Huyền Thiết Thạch và Kim Cương Sa. Minh Châu chăm chú nghe xong báo cáo sổ sách gần nhất của Tiểu Yêu. Tiểu Yêu trật tự rõ ràng, số liệu chuẩn xác, khiến nàng khen ngợi gật đầu. Có Tiểu Yêu tại đây, cũng không biết tiết kiệm cho ta bao nhiêu là thời gian. Tiểu Yêu hì hì cười cười, nàng đối với biểu dương như vậy đã tập mãi thành thói quen. Còn có việc gì quan trọng không? Minh Châu nhìn thời gian một cái, nàng lập tức phải đi thảo luận một cái sinh ý. Phi Mã Thành Lôi Gia phái người đến đây đàm luận sinh ý. Nhìn quy mô thương đoàn, Minh Châu cảm thấy lần này có thể là một món đại sinh ý. Tiểu Yêu liếc nhìn Minh Châu nói rất nhanh. Từ khi Tiểu Đường trông coi thương khố, đến bây giờ Kim Cương Tơ không có xuất hiện hao hụt. Minh Châu sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, không khỏi trầm ngâm. Việc thương khố Kim Cương Tơ mất trộm liên tục không ngừng, tuy rằng những tiểu tặc này không dám quá mức làm càn, nhưng mà thương khố Kim Cương Tơ thường ngày tổn hao cũng duy trì ở một mức độ tương đối bình ổn. Kim Châu thậm chí hoài nghi, đội trộm Kim Cương Tơ đã tìm đến tận nhà, cái này coi như là kết quả bởi Tần gia thủy chung nghiêm khắc xử lý Kim Cương Tơ trên thị trường, nếu không phải là Tần gia, Tiết gia đã sớm tràn ngập lỗ hổng. Trong khoảng thời gian này vậy mà lại không có tổn hao, xem ra cái đồ lười kia coi như có điểm thực lực a. Hiện tại Minh Châu có chút minh bạch, vì sao mỗi nhà đều coi tốt người này nhìn như tranh bảo. Đối với mỗi nhà đã sớm cân đối mà nói, những máu huyết mới mẻ này gia nhập vào, tất nhiên khiến cho thực lực bọn hắn bành trướng kịch liệt. Tuy nhiên muốn tiêu hóa thịt mỡ này cũng không dễ dàng lắm. Những ngày này Minh Châu đã nghe không ít đồn đãi, những người này ai cũng là kiệt ngạo bất tuân, là hạng người hổ lang, hoàn toàn không nghe lời mời chào. Bằng không mà nói, bọn họ sao có thể nỡ nào ném bọn họ vào khổ tù doanh. Suy nghĩ biện pháp mài đi nhiệt huyết những người này, Minh Châu bây giờ có điểm bội phục lão phu nhân. 20 vạn tiền nhìn như rất nhiều, nhưng mà nếu như từ lúc này trộm đạo thương khố cấm tiệt, vậy tổn thất giảm đi tuyệt đối không chỉ là 20 vạn tiền. Lại quan sát thêm một đoạn thời gian nữa, Minh Châu mở miệng. Đúng rồi, vật liệu tầm phường Huyền Thiết Thạch đã không còn nhiều rồi. Ngươi đưa một nhóm Huyền Thiết Thạch đến thương khố để tên kia đi nghiền tan. Tiểu Yêu vừa nghe lời Minh Châu nói liền hiểu ý, cười nói. Ta đây sẽ đưa nhiều hơn một chút, cái đứa khốn khiếp này lười như thế, xác thực phải trị một trận. Minh Châu tiểu thư làm người cương trực, ghét nhất loại người chơi bời lêu lỏng lười biếng. Chậm đã, đừng để hắn làm không công, lấy một thanh kim cương sa đưa cho hắn. Minh Châu bỗng nhiên hô. Tiểu Yêu có chút ngoài ý muốn, nhưng có chút hiểu được. Vâng. Minh Châu tiểu thư cũng đã hạ vốn gốc, kim cương sa là vật kim cương tầm bài tiết ra. Kim cương tầm lấy huyền thiết thạch làm thức ăn, sản xuất ra kim cương tơ, bài tiết ra tầm sa, đó là kim cương sa. Sức ăn kim cương tầm kinh người, nhưng mà bài tiết cực ít, rất là táo bón. Kim cương sa là thứ tốt, cứng rắn vô cùng, có thể dùng để luyện chế binh khí. Chỉ là kim cương sa không thể hỏa luyện, cần phải dùng thủ pháp luyện chế đặc thù. Chính là bởi cực hạn này mới làm cho giá cả của kim cương sa cũng không là thái quá. Mà Tiết gia trùng hợp là biết rõ loại thủ pháp này. Kim cương sa là vật tuyệt hảo để luyện chế binh khí. Đường Thiên vừa nhìn liền biết, có cái gì so với một thanh tuyệt thế thần binh càng làm cho võ giả chạy như xua vịt. Một thanh kim cương sa đối với một thanh binh khí mà nói cũng chỉ như là muối bỏ biển. Hắn cần trước đó tích trữ đủ nhiều kim cương sa, sau đó phải có phương pháp luyện chế. Tính toán như thế tuyệt đối không phải là công sức một ngày hai ngày. Lấy lợi dụ, tiểu thư thực sự là cao minh. Tiểu Yêu tâm phục khẩu phục. Nhìn Tiểu Yêu lui ra, Minh Châu lại đột nhiên phát hiện có chút đau đầu. Nếu Đường Thiên Thạch có năng lực ngăn trộm, vậy thuyết minh thực lực của hắn cao cường. Đối với Tiết gia mà nói, cái này là chuyện tốt, cũng là chuyện phiền toái. Có một vị cao thủ tọa trấn, bọn đạo chích tuyệt tích, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà một vị cao thủ như thế, Tiết gia làm thế nào mới có thể mượn hơi? Nếu là không thể mượn hơi, vậy phó cường chủ yếu tuyệt đối không phải là chuyện may mắn. Kim cương sa đó là nàng ném ra đá dò đường để nhìn Đường Thiên có mắc câu hay không. Nếu là không có hiệu quả, lẽ nào thạch chỉ có hứa hôn mới đối phối được. Vừa nghĩ đến hình ảnh tên kia vù vù ngủ say, trong lòng Minh Châu hiện lên một ngọn lửa giận vô danh. Được rồi, trước mặc kệ hắn cái đã. Cái sinh ý kế tiếp đối với Tiết gia mà nói ý nghĩa phi phàm. Thực lực Lôi gia cũng không chút nào kém hơn so với Tần gia. Dù cho cùng họ giao hảo, đối với Tiết gia đều có rất nhiều chỗ tốt. Phàm Nhân Tông thương khố. Đêm tối có mấy nhóm người muốn lẻn vào, ta thả mấy phần kiếm ý, bọn họ liền là đi rồi. Hàn Băng Ngưng nói, tính tình nàng vốn trầm tĩnh, dù cho mấy ngày đều ngây dại tại thương khố đen kịt, nàng cũng không cảm thấy buồn bực. Buổi tối nàng nhận ra mấy nhóm người có ý lẻn vào, nàng lại không muốn bộc lộ chính mình, liền lộ ra mấy phần kiếm ý, tức thì hù cho đám đạo tặc này bỏ trốn mất dạng. đồng nghiệp của Tiểu Bình Tử còn có không ít. Đường Thiên bình thản, đề tài chợt chuyển. Mấy ngày nay ta mò ra một điểm manh mối, phỏng chừng mấy ngày nữa có thể đi tìm Hắc Đại đánh một trận. Hàn Băng Ngân một tiếng liền không có hé răng. Nàng khoanh chân ngồi dưới đất, một cổ rung động vô thanh từ trong thân thể của nàng tán dạch ra. Cái này là chấn động thuộc về lực lượng huyết nhục. Tại xung quanh nàng, một canh lại một canh từng cái sáng lên. Lập tức Đường Thiên ngậm miệng, hắn mở to hai mắt, e sợ kinh động Hàn Băng Ngân. Đối với võ giả ở tội vực mà nói, pháp tắc cụ hiện là bước đầu tiên. Pháp tắc ở tội vực giống như là nham thạch trơ trọi trong không khí trên lòng sông khô cạn, rõ ràng có thể thấy, lợi dụng lực lượng huyết nhục khiến cho pháp tắc hiển hiện ra. Lúc này, pháp tắc tựa như là từng canh tia sáng hỗn độn, cũng được gọi là pháp tắc tuyến. Chúng có màu sắc khác nhau, tính chất cũng thiên kỳ bách quái. Pháp tắc cụ hiện rồi, liền phải bản thân mình chọn lựa pháp tắc mà mình chủ tu. Một bước này nhìn như không khó, nhưng mà thực tế cũng không có dễ dàng. Bình thường võ giả lực lượng huyết nhục sung túc đến mức có thể khiến cho pháp tắc cụ hiện, nhưng mà số lượng pháp tắc tuyến có thể hiển hiện có quan hệ trực tiếp với độ mạnh yếu của lực lượng huyết nhục. Lực lượng huyết nhục sung túc có thể hiển hiện hóa ra là pháp tắc tuyến bình thường nhất, thông thường nhất. Nhưng mà đối với Hàn Băng Ngân mà nói, tu luyện ra linh năng lượng thể, huyết nhục chi lực trong cơ thể nàng thịnh vượng vô cùng. Lại thêm, linh năng lượng thể trời sinh hòa đồng đối với pháp tắc, cho nên tại xung quanh nàng hiển hiện lượng lớn pháp tắc tuyến. Những pháp tắc tuyến này du tẩu xung quanh nàng tự như là một bầy cá khổng lồ mà sặc sỡ, chợt tụ chợt tán. Thần tình Hàn Băng Ngân vô cùng chuyên chú, con số pháp tắc tuyến hiển hiện đông đảo. Cái này có ý nghĩa khả năng lựa chọn càng lớn. Nhưng mà đồng dạng, muốn ở trong đông đảo pháp tắc tuyến như thế, tìm kiếm được pháp tắc tuyến phù hợp mình, độ khó là cực cao. Ánh mắt nàng lợi hại như kiếm, chuyên chú mà nhìn chằm chằm tia sáng hỗn loạn trước mặt. Tinh thần nàng lướt qua bầy cá khổng lồ này, vô số khí tức hiện lên trong lòng nàng, hoặc sâu thẳm mờ ảo, hoặc là bá đạo rừng rực, hoặc là băng lãnh âm hàn, hoặc phong cách cổ xưa mênh mông, không có cái nào giống nhau. Lần đầu tiên nàng trực diện pháp tắc như thế. Tại Thiên Lộ, pháp tắc cho tới bây giờ đều là ẩn sâu ở trong năng lượng, tu luyện linh năng lượng thể phản phất trong nước cầu hỏa, mỗi một bước đều là gian khổ vô cùng, bất luận thế nào mồ hôi cũng sẽ không chảy uổng phí. Cho tới hôm nay nàng mới giật mình cảm giác, nguyên lai bất tri bất giác mình cường đại hơn cả mình mong muốn. Nàng trầm tĩnh bản tâm, ánh mắt lợi hại như kiếm dần dần liễm đi, tâm như kính hồ phản chiếu tinh không, phản chiếu bầy cá sặc sỡ. Một đạo khí tức cực nhạt khó mà nói rõ bằng lời, giống như là cá tiềm tàng ở biển sâu, chợt lộ mặt nước mềm mại thoáng nhìn. Hàn Băng Ngân đột nhiên mở mắt, chẳng có chút do dự chần chừ, nàng không chút do dự tỏa định lũ khí tức cơ hồ nhẹ không thể xét kia, ngón tay song song thành kiếm quyết. Tại trước mặt hư dẫn, một mạt chùm tia sáng lam nhạt chìm vào trong kiếm chỉ của nàng. Bầy cá sặc sỡ xung quanh biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy, tựa như bị hắc ám vô hình thôn phệ, xung quanh Hàn Băng Ngân lại khôi phục hắc ám. Hàn Băng Ngân nhắm mắt lại tiếp tục nhập định. Đường Thiên không dám kinh động nàng, bỗng nhiên hắn nghe thấy có tiếng bước chân đang dần tới đây, hắn vội vàng từ chỗ Hàn Băng Ngân ẩn thân lướt ra. Hô, sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại trước cửa thương khố, đại môn mở ra. Tiểu Yêu đang muốn đẩy đại môn thương khố ra, đại môn vậy mà lại tự động mở, làm nàng giật nảy mình. Khi thấy rõ là Đường Thiên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liên tục vỗ ngực. Tiểu Đường hù chết ta rồi. Đường Thiên chú ý thấy mặt sau Tiểu Yêu có theo vài chiếc xe ngựa. Tiểu Yêu tỷ, nửa đêm còn có đồ vật nhập khố. Đường Thiên có chút ngoài ý muốn, tại thương khố ngây người mấy ngày, Đường Thiên cũng chậm chậm hiểu quy luật, các loại hàng hóa nhập khố bình thường đều là ban ngày, chưa từng có trong đêm tối. Lần này ta là chuyên vì Tiểu Đường ngươi mà tới. Tiểu Yêu hé miệng cười. Trong khoảng thời gian này, người trong phủ không đủ, nguyên liệu thức ăn cho tầm phường cung ứng không kịp, nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Yêu chỉ có thể tới cầu Tiểu Đường ngươi rồi. Muốn ta giúp cái gì? Tiểu Yêu tỷ cứ nói. Đường Thiên không chối từ, một ngụm đáp ứng. Hắn mặc dù có ngốc nhưng không có ngu, trong phủ các người khác khinh bỉ và xem thường hắn, hắn thấy Tiểu Yêu là số ít tương đối không tệ với hắn. Ta đây phải cảm tạ Tiểu Đường ngươi rồi. Tiểu Yêu cười nói. Nàng nói tiếp, Kim Cương Tầm lấy huyền thiết thạch làm thức ăn, nhưng mà không thể trực tiếp cho ăn như thế, mà cần phải chấn vỡ nó ra thành như hạt vừng mới được, không thể quá lớn cũng không thể quá nhỏ. Lớn cỡ hạt vừng? Đường Thiên ngơ ngẩn toàn thân, trong lòng nói thầm, cái Kim Cương Tầm này chẳng lẽ là cái loại kén ăn lớn nhỏ đều phải kén chọn như thế. Tiểu Yêu lấy ra một túi nguyên liệu thức ăn đưa cho Đường Thiên. Đường Thiên nhận, có chút ngoài ý muốn. Một túi nho nhỏ vậy mà lại nặng lạ thường. Mở ra nhìn, bên trong quả nhiên tất cả đều là những hạt hắc thạch nhỏ như hạt vừng. Hắn tiện tay bóc lên một nắm hắc thạch, nhìn kỹ một cái, Những hạt hắc thạch này đánh vỡ phi thường đều, lớn nhỏ như nhau. Hắn tiện tay chà sát, hạt huyền huyết thạch không chút động đậy. Cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Phẩm chất thạch cứng rắn. Huyền huyết thạch phẩm chất cứng rắn, tốn thời gian, mất công. Trong phủ đại đều là nữ tử, khí lực không đủ. Bình thường đều giao cho người bên ngoài làm thay. Nào ngờ lần này ra ngoài ý muốn, cung ứng không kịp. Tất cả bất đắc dĩ, mới đến xin tiểu đường ngươi giúp đỡ. Tiểu yêu thao thao tới mức khách khí, lại lấy ra một cái túi dệt kim tuyến. Tiểu thư nói, việc này rất tốn nhiều thời gian, lại có chút mệt nhọc. Cái túi kim cương sa này là đưa cho tiểu đường làm thù lao. Kim cương sa, Đường Thiên không hiểu ra sao mà tiếp nhận túi dệt kim tuyến. Cùng túi vật liệu đá vừa mới rồi kia bất đồng, kim cương sa phẩm chất cực kỳ mềm mại. Nếu không phải nắn bóp mới thấy bên trong xác thực có đồ vật, Đường Thiên sẽ hoài nghi trong cái túi là trống không. Lần đầu tiên hắn nghe nói tới kim cương sa, thấy vẻ mặt tiểu yêu trịnh trọng như thế, liền suy đoán kim cương sa này phỏng chừng là giá không rẻ. Điều này làm cho tinh thần hắn lập tức vì đó mà rung lên, vội vàng mở cái túi dệt kim tuyến ra,